Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 44, nội tâm hoảng hốt. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, cơ hồ là bản năng, Leonard nhìn quanh một vòng, phát hiện Tarot hội còn lại thành viên không có một cái nào kinh ngạc. Đều tại cẩn thận lắng nghe, bọn hắn đã sớm biết. Cũng đúng, ta mới lần thứ hai tham gia cái này tụ hội, rất nhiều chuyện chưa tiếp xúc đến, nơi này liên lụy bí mật thật không ít a. Leonard thu tầm mắt lại, khôi phục vừa rồi tư thế ngồi. Chính nghĩa, Audrey hơi có dừng lại về sau, nắm cách hai người, thẩm phán, hưu liếc mắt, tiếp lấy đưa ánh mắt về phía người treo ngược, tiên sinh bên kia. Tiếp tục nói, hắn cố gắng đối ta làm tâm lý ám chỉ, để cho ta tại bình thường tiếp xúc nhiều khác biệt quý tộc. Hiểu rõ bọn hắn tại không đồng sự tình bên trên chân thực thái độ. Sau đó chuyển đạt cho hắn. May mắn là, ngu giả, tiên sinh nhường một vị thiên sứ cung cấp chúc phúc. Ta trên thực tế cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngô, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Còn có thể có thiên sứ cung cấp chúc phúc. Leonard lại một lần ngạc nhiên chung quanh. Kết quả vẫn như cũ không nhìn thấy khác tụ hội thành viên xuất hiện quá mức rõ ràng cảm xúc phản ứng. Đương nhiên, hắn đối, ngu giả, tiên sinh dưới thần tọa có thiên sứ tồn tại chuyện này không có gì lạ. Dù sao, tử vong chấp chính quan, cái danh xưng này cùng tương ứng tên. Hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ là đơn thuần kinh ngạc tại Tarot hội thành viên nhóm tựa hồ có thể thường xuyên khẩn cầu. Đến loại tầng thứ này trợ giúp, đối cái này bí ẩn tổ chức lại xem trọng không ít. Cùng lúc đó, thẩm phán, Hưu nhạy cảm nắm được mấy cái từ mấu chốt. Quý tộc, tâm lý luyện kim lại, kết hợp với, chính nghĩa, tiểu thư mông lung thân ảnh bên trong bầy biện ra tới mái tóc dài vàng. Óng, xanh biếc con mắt, nàng tựa hồ đã có thể liên tưởng đến một người bạn. Audrey Hauser, bất quá, nàng vô phương xác định, bởi vì tại Roang quý tộc giai tầng, tóc vàng, tóc đen, mắt lục, mắt xanh đều thuộc về so khá thường gặp loại hình, chỉ là riêng phần mình phối hợp khác biệt, mà lại, không có người nào rõ ràng tâm lý luyện kim hội đến tột cùng trong hội này phát triển nhiều ít thành viên, cho nên chỉ dựa vào vừa rồi tổng kết ra những cái kia đặc điểm. Hưu cho rằng không thể trực tiếp chỉ hướng Audrey tiểu thư. Nàng cố gắng làm tiến một bước quan sát lúc. Người treo ngược, Auser đã chủ động mở miệng nói. Không cần quá để ý chuyện này. Các lớn chính thần giáo hội đúng vị đối lập trọng yếu tự thân tín đồ. Đều có tương ứng bảo hộ biện pháp. Tránh cho bọn hắn bị ám sát. Bị thôi miên. Đây là hơn ngàn năm lịch sử lắng đọng xuống kinh nghiệm. Sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hư. Theo một cái góc độ khác mà nói, nếu như tâm lý luyện kim hội thật có thể đơn giản như vậy liền thao túng quý tộc, thôi miên bọn hắn, thống trị cái này quốc gia cũng không phải là vương thất cùng tam đại giáo sẽ. Hết sức rõ ràng, sự thật cùng này mâu thuẫn. Giống như ngươi nói vậy. Hiuen Ran Bí Chê chỉ là ám chỉ ngươi quan sát khác biệt quý tộc tại không đồng sự kiện bên trên chân thực. Thái độ, điều này nói rõ hắn vô cùng khắc chế. Không dám làm quá phận, để tránh lưu lại không cần thiết dấu vết. Mặt khác, người tại giới quý tộc bên trong thực tế địa vị hẳn là cũng chỉ là ở vào rìa. Không có cách nào trực tiếp tham dự đủ loại sự kiện chính trị. Cho nên, tương đối mà nói, đối ngươi bảo hộ, đối ngươi tình huống thẩm tra, sẽ không nghiêm mật như vậy. Đây cũng là hy quen, Ran Bí Chê dùng ngươi làm mục tiêu nguyên nhân. Người treo ngược, tiên sinh phân tích tốt kỹ càng. Mặc dù hắn trước kia cũng thường như thế dạy bảo nhỏ, mặt trời, bọn hắn. Nhưng đều hàm ẩn nhất định tác thủ. Hy vọng có thể theo phản hồi bên trong đạt được tin tức có ích. Mà lần này lại không có chút nào tương tự chi tiết hiện ra. Ngô, hắn vừa rồi đối chừng trị hành động nói lên kiến nghị cũng thế. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn dạng này chuyển biến tựa hồ đã có một đoạn thời gian rất dài. Chỉ bất quá trước kia không có rõ ràng như vậy, ta có chỗ xem nhé. Chính nghĩa, Audrey nghề nghiệp bản năng phát tác, tốc độ cao đối, người treo ngược, là một cái phân tích tâm lý. Nàng rất nhanh liền có nhất định suy đoán, hoài nghi, người treo ngược, tiên sinh tại làm bản thân định vị truyền hình. Từ khi, ẩn giả, nữ sĩ gia nhập Tarot hội, cho thấy trên biển con đường cùng tài nguyên, người treo ngược, tiên sinh liền không tự giác đang tìm kiếm cải biến. Cố gắng cùng đối phương tác dụng phân chia ra tới, công tượng, chưa xảy ra vấn đề trước, loại biến hóa này còn không rõ lộ ra. Thậm chí, người treo ngược, tiên sinh chính mình cũng không có tỉnh táo nhận biết cùng ý thức. Mãi đến gần nhất, hắn tựa hồ cuối cùng nghĩ rõ ràng, suy nghĩ minh bạch, xác thực, muốn duy trì tại Tarot hội bên trong định vị. Thực lực tăng lên là một mặt, đối chỉnh thể có thể cung cấp nào trợ giúp lại là một phương diện khác. Chính nghĩa, Audrey suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Đem lực chú ý kiềm chế trở về đề tài mới vừa rồi. Nàng trầm ngâm một chút, ngữ khí vô ý thức vừa nên ngưng trọng. Đây có phải hay không cũng đồng dạng cho thấy, chính thần giáo hội đúng vị trọng yếu quý tộc có làm nhất định giám sát. Nắm giữ cùng dẫn dắt. Đây là nàng trước đó tại Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách trong văn phòng nghĩ tới. Nàng vô ý thức vẽ ra cái kia tranh cảnh, liền thể hiện phương diện này lo lắng. Tại tâm lý học bên trong, giống trạng thái dưới miêu tả ra nguyên tố, thường thường sẽ không chỉ hướng cụ thể mà đặc biệt sự vật. Càng nhiều là một loại trừu tượng biểu đạt, mà lãnh khốc con mắt nhiều khi thể hiện chính là đối ngoại tại lực lượng nhìn chăm chú. Giám sát, khống chế chính mình cùng gia đình hoảng hốt, kết hợp vô ý thức hội họa trước, đối Hiwen, Ranbiche tâm lý ám chỉ lo lắng, đối phụ mẫu tham gia hắc dạ giáo hội lớn lễ Misa lúc người chủ trì là Beckland đại chủ giáo hội ức. Audrey làm ra giải đọc là, chính mình hại, không ít sợ tâm lý luyện kim hội thôi miên cùng ám chỉ. Còn bởi vậy hoảng hốt lên chính thần giáo hội, vô phương xác định bọn hắn không sẽ trực tiếp lợi dụng phi phàm năng lực. Đúng vị trọng yếu quý tộc tín đồ quán thâu ý nghĩ, dẫn dắt bọn hắn làm ra vi phạm chân thực lý niệm hành vi. Đây đối với từ nhỏ tiếp nhận chính thống giáo dục Audrey tới nói, là một loại khinh nhờn cùng phản nghịch, cho nên nàng lúc ấy tinh thần siết chặt, liền vội vàng đem gánh chịu lấy bức họa tờ giấy kia thiêu hủy. Nghe xong, chính nghĩa, tiểu thư vấn đề, người treo ngược, Auser bật cười một tiếng, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Sống ở xã hội loài người bên trong, liền nhất định phải tiếp nhận nhất định giám sát, nắm giữ cùng dẫn dắt. Ta hiểu rõ ngươi đang sợ cái gì, nhưng ngươi thử tưởng tượng, dùng quyền thế địa vị, tiền tài súng pháo làm ra nắm giữ, dẫn dắt, cùng dùng phi phàm năng lực làm ra giống hành vi, bản chất khác nhau ở đâu bên trong? Khác nhau ở chỗ, một cái biết mình không muốn làm, nhưng không thể không làm, một cái liền không muốn làm suy nghĩ đều không có. Audrey lúc này gật đầu nói, đúng. Ý vị này liền linh hồn cùng tư tưởng đều mất đi tự do. Đây là kinh khủng nhất. Người treo ngược, Auser lại một lần cười nói. Nào có tuyệt đối tự do linh hồn cùng tư tưởng. Lựa chọn tín ngưỡng, lựa chọn lý niệm, tự nhiên cũng sẽ bị tín ngưỡng cùng lý niệm trói buộc. Ân, vẻn vẹn liền Roan Vương quốc tới nói. Tam đại giáo sẽ đặt song song, tăng thêm vương thất tồn tại. Giữa lẫn nhau trên thực chất tạo thành một cái ngăn chế. Nếu như phong bạo giáo hội đối trọng yếu tín đồ làm quá phận, cái kia tín đồ hoàn toàn có khả năng chuyển quang hắc dạ giáo hội. Cho nên, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, chính thần giáo hội càng có khuynh hướng lợi dụng tông giáo bên trên địa vị. tín niệm bên trên tiếp cận để dẫn dắt trọng yếu tín đồ, mà không phải phi phàm năng lực, ngăn chế, chính nghĩa. Audrey suy nghĩ lấy cái này từ đơn, đối vương quốc thượng tầng vòng tròn, đối toàn bộ thế giới một thoáng có nhận thức mới. Đây là nàng dĩ vãng có tiếp xúc đến, nhưng không thể khắc sâu lý giải từ ngữ. Cái này trong nháy mắt, nàng cảm giác mình rất nhiều quan niệm bỗng nhiên thành thục dâng lên. Tạ ơn ngài giải đáp, người treo ngược, tiên sinh. Audrey thành khẩn dùng lần kính xưng. Ta đây nên ứng đối như thế nào Huyen? Ran bí chê đâu? Người treo ngược, Auser bằng phẳng nói ra. Vấn đề của hắn cũng không vội vã. Ngươi hoàn toàn có năng lực cùng hắn chu toàn, cung cấp không quá tình báo quan trọng, bảo thủ hạch tâm bí mật, tìm cơ hội cầm tới ma dược phương pháp phối chế, thậm chí phi phàm tài liệu. Chờ qua một đoạn thời gian, có tương ứng biến hóa, suy nghĩ thêm sửa đổi sách lược, dĩ nhiên, cũng không thể khinh thường. Negan công tước liền là sai lầm ví dụ. Hắn vừa dứt lời, ngồi tại loang lổ bàn dài phía dưới cùng thế giới Fogelman, Sparrow liền nhìn xem, chính nghĩa tiểu thư khàn giọng cười nói, đến lúc kia coi như Huyen Ranbiche chết rồi cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi. Coi như Huyen Ranbiche chết rồi, chết rồi, đây chính là một vị bán thần a. Thế giới, tiên sinh có hướng Huyen Ranbiche ý động thủ. Ngô, có khả năng, hắn một mực tại truy xét Karen tự sát án. Liền liền Huyen Ranbiche thân phận chân thật đều là hắn nói cho ta. Chính nghĩa, Audrey nghe được con mắt hơi trợn to. Trong lòng từng cơn sóng lớn, nàng trước đó chán ghét nhất sợ nhất Huyen Ranbiche thời điểm. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết chết vị này tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy thành viên. Chỉ cân nhắc nên làm sao lẩn tránh dẫn dắt. Phương diện này là bởi vì nàng căn bản không có loại kia tư duy. Một phương diện khác thì bởi vì đó là một vị bán thần nửa người tồn tại. Đây chính là vương quốc cùng giáo hội tầng cao nhất lực lượng. Ta hiểu rõ nên làm như thế nào. Cảm ơn các ngươi. Audrey lập tức cái miệng nhỏ hấp khí, lễ phép nói tạ, lên hiện tại khẩu khí không nhỏ a. Ách, hắn đều hiểu rõ trừ Amon tại Beckland phân thân, một cái Huyen Ranbiche xác thực cũng không có gì. Ngôi sao, Leonard cảm giác có chút phức tạp nhìn thế giới, Fogelman. Sparrow liếc mắt, ẩn giả, Gatlia đám người thì riêng phần mình im lặng. Kết thúc tâm lý luyện kim hội chủ đề về sau, lên thao túng thế giới Fogelman, Sparrow khiến cho hắn chủ động nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Tôn kính ngu giả tiên sinh, ta có chuyện muốn cùng ngôi sao tiên sinh đơn độc trao đổi. Lên tạm thời không có ý định nhường Tarot hội còn lại thành viên biết được tẩy trừ Amon phân thân sự tình. Này không quá lợi cho giữ bí mật, nói không chừng ngược lại sẽ để bọn hắn bị Amon để mắt tới. Có khả năng, ngu giả, lên đối tại thỉnh cầu của mình đương nhiên sẽ không phủ định. Ngôi sao, Leonard một bên cảm khái tại còn có đơn độc trao đổi này loại kỹ thuật. Một bên nhặt trọng điểm đem lão đầu Pride, Thoreau Erlat hồi phục nói cho Glenn, bao quát thì chi trùng. Phi phàm đặc tính trôi qua vấn đề. Cái này khiến Glenn đột nhiên hiểu rõ nên làm sao lợi dụng chính mình, linh chi trùng, chế tác bùa. Chú hộp đạn, trước phân ra mấy cái, đưa chúng nó giết chết, chờ chúng nó ẩn chứa đặc tính trở về bản thể. Còn lại tài liệu là có thể giống, thì chi trùng, một dạng sử dụng. Vấn đề duy nhất là, giết chết, linh chi trùng. Đối ta bản thân sẽ có nhất định tổn hại. Dù sao mỗi một đầu linh chi trùng đều bao hàm ta một bộ phận linh thể. Ân, mỗi lần đến khống chế số lượng, sau đó nhất định phải hoàn toàn phục hồi như cũ mới tiến hành lần sau. Lên như có điều suy nghĩ nhường thế giới Fogelman, Sparrow đáp lại nói, ta sẽ mau chóng xác nhận che giấu sẽ hay không cung cấp phù hộ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nếu như không có vấn đề, chúng ta phân biệt nếm thử siêu tập thâu đạo giả con đường bán thần cấp độ phong ấn vật. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp phân rõ vận mệnh chiết cây. Lên trước mắt không xác định khói xám phía trên, nhìn chăm chú, có hay không có thể trông thấy vận mệnh chân thực. Tựa như có thể phát hiện tín đồ bị ký sinh một dạng. Bởi vậy tính toán đợi sẽ dùng thiên chỉ hạc liên hệ thủy ngân xà, Will. Ăn sai tinh, nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Được, Leonard một bên oán thầm nếu là thâu đạo giả, con đường bán thần cấp độ phong ấn vật tốt. Như vậy thu hoạch được, lão đầu đã sớm càng tiến một bước khôi phục. Một bên khẽ gật đầu, làm ra trả lời, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?